Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1368, kinh diễm không còn. Ôi, người xúc sinh này dám đỉnh ta, ta phác yêu. Đang khi nói chuyện, tiểu bàn tử thân hình vọt một cái, thật đẩy lên, đầu kia thần thú trực tiếp bị tiểu bàn tử húc bay. Nhất thời áp đảo một mảnh, Tạ Tĩnh Nghi gặp cái này, không khỏi mừng rỡ cười to nói, ha ha, để ngươi chọc giận ngươi ra Tạ ra, hiện tại biết lợi hại a. Ôi, lại tới, khoan hãy nói, nếu như Diệp Viễn ở chỗ này chỉ sợ cũng phải kinh ngạc. Cái này tiểu bàn tử mặc dù không có gì lợi hại võ kỹ, thế nhưng thân pháp nhưng là nhất lưu. Tại trong bầy thú xuyên toa, những cái kia thần thú cư nhiên không bắt được hắn, vừa rồi không cẩn thận bị một đầu thần thú đính nghiêu. Hắn lập tức trả lại, đây đã là đợt thứ 9, thần thú đẳng cấp đã sớm đề thăng tới một sao trung kỳ. Đừng xem thần thú đẳng cấp không cao, nhưng số lượng nhưng là phi thường dọa người, căn bản giết không hết. Riêng là mấy đợt sau đó, thần thú cảnh giới đề thăng tới một sao trung kỳ sau đó, võ giả áp lực hội đột nhiên tăng lớn. Bất quá, tiểu bàn tử bằng vào thân pháp ưu thế, cho đến bây giờ còn thành thạo. Hắc hắc, Diệp Viễn tiểu tử kia nhất định không nghĩ tới, ta Tạ Tĩnh Nghi cửa ải này sẽ như thế ung dung a. Tiểu bàn tử đắc ý cười nói, cái này khôi thủ vị trí, ta nhất định muốn. Cửa ải này, ta nhất định phải đánh vỡ ghi lại, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Tần Thiệu âm thầm cắn răng nói, Tần Thiệu là Tần gia thế hệ này nhân tài kiệt xuất. Hắn là Tần Bội Du đường ca, nhưng chỉ là nhà kề. Tại Tần gia địa vị không cao, Tần gia nhân tài đông đúc. Hắn dĩ nhiên bằng vào chính mình thiên tư giết ra khỏi trùng vây, trở thành Tần gia thế hệ này đệ nhất thiên tài. Tại Tần gia dạng này đại gia tộc, hậu bối tử đệ cạnh tranh là phi thường tàn khốc. Mặc dù hiện tại hắn cùng Tô Nguyệt Thương ba người cùng xưng võ mông tứ thiếu, thế nhưng hắn tại Tần gia địa vị lại kém xa tít tắp người khác. Bởi vì tại hắn phía trên, võ mông học phủ bên trong còn có mấy vị thực lực mạnh mẽ đối thủ. Võ mông tứ thiếu ở gia tộc trước mặt, bất quá là tiểu đả tiểu nháo a. Cho nên, hắn muốn lần này khảo hạch nhập môn bên trong một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lực áp hắn thiên tài, trở thành khôi thủ, nói như vậy, hắn có thể chân chính tiến nhập Tần gia hạch tâm. Chỉ thấy Tần Thiệu một thanh kiếm đại khai đại hợp, tại trong bầy thú như vào chỗ không người. Thực lực mạnh mẽ, cái kia gọi Diệp Viễn thiếu niên không thể khinh thường, chính là thật khôi thủ, cũng tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Mặc dù hắn thực lực bây giờ không mạnh, chỉ khi nào tiến nhập võ mông học phủ, rất có thể hội cái sau vượt cái trước. Tần Thiệu âm thầm nói, Diệp Viễn tại cửa thứ nhất biểu hiện, để cho hắn cảm thụ được áp lực cực lớn. Tô Nguyệt Thương đám người thật là hắn đối thủ cạnh tranh, nhưng là những người kia tiềm lực hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một ít, nhưng là Diệp Viễn cửa thứ nhất biểu hiện quá kinh diễm, cho thấy vô cùng tiềm lực. Nếu như Diệp Viễn có thể thuận lợi đi qua tam quan, tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ mạnh mẽ. Phải biết, tại võ mông học phủ trong cũng không phải là một năm hai năm, tương lai trong vòng ngàn năm, bọn họ đều phải ở chỗ này cầu học. Thời gian dài như vậy, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện xấu. Diệp Viễn phát hiện, hắn như trước có thể ăn gian. Ngô, e rằng cái này không thể xưng là ăn gian, mà là hắn thân là luyện dược sư sở trường đi. Hắn lấy động huyền cảnh giới đại viên mãn đối diện với mấy cái này thần thú, cũng không cần tiêu hao nhiều ít thần nguyên, lấy hắn đối thần nguyên chính xác khống chế, so với hắn võ giả năng lực sinh tồn gia tăng thật lớn. Cửa ải này, so cũng không phải là giết địch bao nhiêu, mà là sinh tồn, như thủy triều thần thú. Cho dù là cảnh giới thấp hơn, đối với đồng cảnh giới võ giả cũng là một cái không nhỏ áp lực. Có thể từ cửa thứ nhất tuôn ra đến, có thể nói đều là thiên tài trong thiên tài. Thực lực bọn hắn vốn là tài trí hơn người, đổi thành phổ thông võ giả, có thể gắng gượng qua 3-4 sóng coi như rất lợi hại. Diệp Viễn đối thần nguyên chính xác khống chế, có thể cho hắn bằng thiếu thần nguyên chém giết càng nhiều thần thú. Diệp Viễn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hoàn toàn không phải người khác có thể so sánh. Từ tiên lâm thế giới cùng nhau đi tới, hắn gặp qua chiến trận, hắn thiên tài căn bản là không có gặp qua. Loại trình độ này chém giết, đối hắn mà nói tính không cái gì. Đương nhiên, Diệp Viễn lớn nhất tai hại chính là hắn võ kỹ. Dấu bé Hạo Thiên kiếm quyết dấu lớn mặc dù không tệ, thế nhưng cùng Tần Thiệu những đại gia tộc kia đi ra thiên tài so sánh, thì có vốn sinh ra đã kém cỏi. Điểm này, Diệp Viễn tại lúc chiến đấu, rất nhanh thì cảm nhận được. Đợt thứ 20, tất cả thần thú thực lực trở lên một nấc thang, toàn bộ biến thành một sao hậu kỳ. Nhất thời, Diệp Viễn cảm giác được trên người áp lực đột nhiên tăng. Thần nguyên tiêu hao tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn. Cái này đợt thứ 20 quả nhiên không phải bình thường. Sợ rằng có không ít người cũng sẽ ngã ở nơi này một cửa lên đi. Diệp Viễn thầm nghĩ, trên thực tế, có thể chống được đợt thứ 20, chỉ còn lại có 3 thành, không đến 2.000 người. Cũng không phải là mỗi người đều có thể giống như Diệp Viễn dạng này tiết kiệm thần nguyên tiêu hao đến bây giờ. Dù vậy, như thế tiêu hao cực độ, hắn thần nguyên cũng còn thừa không có mấy. Hiện tại bắt đầu, thần thú ở giữa sẽ có trận pháp phối hợp, mỗi xông qua một cửa tăng 10 cái tích phân. Đợt thứ 20 vừa qua, đạo kia không linh thanh âm lần thứ 2 vang lên, sau đó nhất đại sóng thần thú đột kích. Chỉ là lúc này đây, bọn họ không còn giống như trước đó như thế đấu đá lung tung lẫn nhau ở giữa, rất có cách thức. Gặp cái này, Diệp Viễn đau cả đầu, cười khổ nói, xem ra địa sát cửa ải này không kiếm được nhiều ít tích phân. Diệp Viễn đem hết toàn lực, cuối cùng liền long thần chi âm đều xuất ra sử dụng. Cuối cùng tiếc nuối dừng bước tại 23 quan. Tại mấy chục con thần thú phối hợp xuống, Diệp Viễn cuối cùng bị dẫm thành thịt nát. Của hắn ý thức đột nhiên vừa thu lại, trở lại trong thân thể. Diệp Viễn xông qua 23 quan, thu được 30 tích phân. Tổng tích phân 120. Trên đài cao lão giả trực tiếp tuyên bố. Mọi người nhìn thấy một màn này đều là thật dài thở phào. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng người kia hội một đường nghịch thiên a. Hiện tại xem ra cũng liền ý chí võ đạo kiên định một ít, thực lực chân chính còn kém xa lắm a. Cửa ải này thành tích không tốt, nói rõ hắn thực lực tổng hợp không được. Khảo hạch nhập môn kiểm tra là thực lực tổng hợp, tam quan thành tích chung vào một chỗ mới là bình phán một cá nhân tiềm lực tiêu chuẩn cuối cùng. Làm thành còn lại người ở giữa duy nhất một cái động huyền trung kỳ, Diệp Viễn nhất cử nhất động tự nhiên phải chịu chú ý. Bất quá rất hiển nhiên, hắn tia sáng chói mắt cũng không có duy trì liên tục hạ xuống. Diệp Viễn cửa ải này biểu hiện cũng không kinh diễm, thậm chí có thể nói là đệm. Cái này khiến Diệp Viễn giảm rất nhiều chủ đề tính, những người này tự nhiên cũng liền đối hắn mất đi hứng thú. Thế là, mọi người đem quan tâm tiêu điểm đặt ở lần này khôi thủ phía trên. Rất nhanh, Tạ Tĩnh Nghi ý thức cũng trở về trong thân thể. Nhìn thấy lão giả báo ra tiểu bàn tử thành tích, Diệp Viễn cũng là giật mình không thôi. Cái này ra hỏa, cư nhiên xông đến thứ 25 quan, thu được 50 tích phân. Hắn đi tới chờ khu, nhìn thấy Diệp Viễn đắc ý nói, Ha ha, lần này huynh đệ ta đem ngươi làm hạ thấp đi à. Gặp lại ngươi cái ánh mắt này, bản gia ta rất hưởng thụ nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.